Đổi khẩu vị à? Cũng đúng, anh đã bắt đầu chuyển sang chơi đàn ông, đổi khẩu vị rượu cũng không có gì lạ. Hắn đặt cánh tay lên vai Phản Tiêu, cười bi ba n thái. Đã lên giường với anh ta chưa? Cảm giác thế nào? Phản Tiêu cau mày, đẩy tay Thi Lực Hoa ra. Đừng có mà dính lấy tao, cẩn thận tao lên giường với mày. Thi Lực Hoa thực sự run lên một cái, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục đánh rắm. Nếu anh có thể với đàn ông, chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, sao anh không thích tôi? Phản Tiêu suýt nữa bị sặc bia, hắn nhìn Thi Lực Hoa với ánh mắt như nhìn kẻ đần. Thi Lực Hoa cười ha ha, nếu anh thực sự thích tôi, gia đình tôi chắc chắn sẽ rửa sạch tôi từ trong ra ngoài, sau đó biết ơn mà thảy tôi lên giường anh. Sau khi nhận được cái liếc mắt của Phản Tiêu, Thi Lực Hoa tự mình cười he he một lúc, sau đó đạp lên nụ cười ngớ ngẩn, lại nhíu mày. Nói thật, bây giờ tôi thực sự không hiểu rốt cuộc anh đang muốn làm gì với họ Du kia nữa. Nếu không ưa anh ta thì có đầy cách để xử lý, tại sao phải? Trước kia anh không làm như vậy. Phản Tiêu uống một ngụm bia, cảm thấy nhạt nhẽo, nhưng cũng không đổi sang rượu. Bức tranh tối qua vì một số lý do chưa vẽ xong, bây giờ tay hắn rất ngứa, hắn muốn đêm nay tiếp tục, vì vậy không thể say được. Về phần tại sao vẽ chưa xong, Phản Tiêu bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy dưới thân căng thẳng, lửa dục lượn lờ, đốt cháy đến nỗi miệng khát lưỡi khô. Áo sơ mi trắng, quần tây đen bình thường, kính gọng vàng lấy bừa trên giá, mái tóc hơi rối và mắt cá chân trắng nõn. Du Thư Lãng dựa nửa người vào chiếc ghế dài trước cửa sổ, chống một chân lên, cổ tay đặt lơi trên đầu gối, ngón tay lỏng lẻo kẹp điếu thuốc, khói thuốc bay lên nhưng anh không hút nhiều. Tay kia lật giấy tờ, có lẽ không phải là chuyện quan trọng, cho nên cũng không quá nghiêm túc, ánh mắt lơ đãng lười biếng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Phản Tiêu. Thật không ngờ, em còn biết vẽ nữa. Phản Tiêu rời ánh mắt khỏi mắt cá chân xinh đẹp kia, đặt lên cổ áo mở của Du Thư Lãng, nhìn chằm chằm vào xương quai xanh rồi nói. Em không học bài bản, nhưng mà có chút năng khiếu. Du Thư Lãng cười khẽ một tiếng, giọng nói giữa lúc hút thuốc có chút mơ hồ. Vậy hôm nay để anh xem thử tài năng của bạn trai mình. Có lẽ em đã thừa hưởng gen của mẹ, bà cả đời yêu thích hội họa, có tài năng nhưng không có thành tựu gì, lúc còn trẻ chỉ có thể làm gia sư, dạy các em nhỏ vẽ. Phản Tiêu gọt bút chì than, đặt nét đầu tiên lên giấy vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai em khi còn nhỏ là học trò của mẹ, và người mà hắn ghét nhất chính là em. Ánh mắt Du Thư Lãng trầm xuống, từ từ thu lại vẻ thoải mái trên mặt. Vì hắn luôn cảm thấy chính mình đã chọn giáo viên dạy vẽ phá nát gia đình, khiến cha mẹ hắn ly hôn. Vài nét phác thảo nhanh, trên giấy đã xuất hiện đường nét khuôn mặt của một người đàn ông. Hắn mang trên mình gông xiềng, cũng ghét bỏ em và mẹ em đến tận xương tủy. Mẹ em mất, hắn càng ghét em gấp bội, khi còn nhỏ thường đập bảng vẽ của em, lớn lên thì phá hoại công việc làm ăn. Một góc tài liệu bị nắn ra dấu vân tay, nhưng lời nói của Du Thư Lãng lại cố tình mang theo vẻ thoải mái. Vậy nên, em trốn đến đây sao? Phản Tiêu cũng cười, hắn nhanh chóng vẽ lên giấy. Không đến nỗi thê thảm như vậy, thị trường và nguồn lực chỗ này, nơi nhỏ bé kia không thể so sánh. Em đem một khoản tiền lớn đến đây, hai người anh của em đều ghen tị đỏ mắt. Phản Tiêu ngả người ra sau, từ xa quan sát đường nét trên giấy, lại điều chỉnh một chút, vừa vẽ vừa nói. Hiện tại nhìn vào thì em vẫn đang chiếm thế thượng phong, nhưng... Nhưng cái gì? Thả lỏng sống lưng, chủ nhiệm Du, em cần anh giữ nguyên cảm giác lỏng lẻo ban đầu. Trước sự hợp tác miễn cưỡng của Du Thư Lãng, Phản Tiêu mỉm cười lại bắt đầu vẽ. Nhưng... Bất cứ lúc nào em cũng có thể bị họ lật đổ, tiêu diệt. Gia tộc của em chính là một cỗ máy ăn thịt người. Du Thư Lãng hạ mi mắt, hỏi nhẹ, bị lật đổ, bị tiêu diệt, cuối cùng sẽ ra sao? Phản Tiêu nhún vai, chẳng còn gì cả. Du Thư Lãng ngửa đầu rít một hơi thuốc, cần cổ kéo dài khiến cho yết hầu nổi bật càng thêm sắc nét, chậm rãi trượt xuống, người đàn ông thổi ra làn khói trắng về phía không trung phía trên. Đừng sợ chẳng còn gì cả. Anh nghiêng đầu nhìn về phía Phản Tiêu, đôi mắt hòa lẫn ánh sáng ấm áp. Nếu thật sự chẳng còn gì, vẫn còn có anh sẽ nuôi em. Bút dừng lại, đường nét lệch khỏi quỹ đạo, lần đầu tiên Phản Tiêu cầm bút vẽ, nhưng không hề có ý muốn vẽ. Dùng hết sức lực, hắn mới tìm lại được giọng nói của mình. hôm nay chủ nhiệm Du uống rượu, lời nói khi say có tính không? Tính, người đàn ông chạm nhẹ vào môi mình, nếu không thì em đến đóng dấu đi. Ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể, Phàn Tiêu siết chặt bút than, ánh mắt hai người quấn quýt hồi lâu, hắn mới lạnh lùng nói. Anh ngồi lại đi, tháo thêm hai cúc áo, kéo quần tây lên, để lộ mắt cá. Hắn đặt bút xuống, đứng dậy, bước qua. Em là người phải nếm thử mới vẽ tốt được. Hai cánh tay chống xuống hai bên thân thể người đàn ông, hắn dụ dỗ. Chủ nhiệm Du muốn một bức tranh đẹp không? Mở chân ra, cầu xin em vào. Chiếc áo sơ mi trắng bị nhỏ nát, vết đỏ trên cổ chân kia đã vào tranh. Đang nghĩ gì thế? Đang hỏi anh đó, thì lực hoa đụng mạnh vào Phàn Tiêu đang mơ màng. Anh và họ Du kia dây dưa như vậy, rốt cuộc muốn làm gì hả? Người đàn ông rũ mắt, ngón tay cầm lấy ly bia trắng bệch, âm thanh bật ra trầm thấp lại mỉa mai. Làm gì, chẳng qua là cuộc sống nhàm chán, lấy anh ta ra để giết thời gian, trời đủ rồi, chán chê rồi, thì vứt bỏ thôi. Lời gấu gầy, chúc mừng năm mới, chúc mọi người trăm sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc, cách chương.